Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, lại trở lại Nam Giao. Sát, có người hay không chú ý vây cái cổ. Học Nhi thì tập chi sâu sắc muốn bay lên. Internet thời đại, tin tức truyền bá rất mạnh. Bên kia Âu Sán vừa phát vây cái cổ không bao lâu. Tự hoàn tất hậu yên lặng thật lâu. Đêm trắng truy hung, chỗ bình luận chuyện lập tức nhiệt. Nóng náo loạn lên, 6.666.666. Đệ một quyển sách tự tải biên thành điện ảnh. Đây là một sách phong thần tiết tấu. Lý trí, phong thần không đến mức, nhưng đại hòa nhưng lại khẳng định. Ta đã sớm nhìn ra cuốn sách này cốt cách thanh kỳ. Rõ nét. Ngày khác tất thành châu báu, quả nhiên bị ta nói trúng. Trên lầu thầy tướng số bao nhiêu tiền nhà của ta, cậu muốn tính toán. Tính toán lúc nào có thể gặp được mệnh trung chú định tiểu hoa. Sáu bay lên, lại là Âu Sán bỏ ra diễn. Một đường đại lão, nếu như lại có thể đắc cái vua màn ảnh cái gì. Tấm tác giả từ nay về sau thắng lấy Bạch Phú Mỹ. Đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong, đương nhiên trong đó tránh không được thúc càng đảng. Đừng quên, đêm trắng truy hung vẫn chỉ là bộ thứ nhất, cách kết cục còn rất xa. Bất quá cả chỗ bình luận chuyện nhiều dùng chúc mừng là chủ lưu. Vì sâu sắc cảm thấy cao hứng, chúc phúc càng ngày càng tốt. Dưới lầu đội hình rất chỉnh tề, là nào đó các bạn đọc tổ chức báo danh. Mẫn học hiểu ý cười một tiếng, đêm trắng truy hung, hữu tâm vô lực, tâm lý tội, tôn cảo, bản thảo đã có, rất nhiều, đảo là có thể bạo càng, tới trước cái 10 chương. Hai bên chỗ bình luận chuyện lập tức đều sôi trào, chỉ là hào khí hoàn toàn sự khác biệt, tâm lý tội, chỗ bình luận chuyện gào khóc sói chu, sâu sắc, cho lực, các huynh đệ. Không kịp nói, nhanh lên xe, ha ha, một hơi xem 10 chương, không mang theo thở, như vậy cho lực, đi một lớp, bình luận khu lập tức một mảnh phiêu hồng, đêm trắng truy hung, chỗ bình luận chuyện tác chính là mài đao soàn soạt. Sâu sắc, đây là mấy cái ý tứ. Nhìn ra sâu sắc, muốn bị lại một lần nữa tổ đội gửi lưỡi dao. Gửi lưỡi dao cái gì ngạnh? Ô lại một lần nữa ý vị thâm trường. Chửi rủa quy chửi rủa. Đại bộ phận, đêm trắng truy hung, độc giả đồng thời cũng là tâm lý tội, fan hâm mộ. Tượng trưng làm ầm ĩ dưới, liền giết đi làm thịt sách. Mặc kệ như thế nào, kinh qua lần này nhất dịch, mẫn học độc giả fan hâm mộ ngưng kết lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Quan đội, sáng sớm. Mẫn học tựu nhận được quan hoàng tể điện thoại, Nam Giao phân cục tốt ta đây sẽ tới, một tháng phân mặc dù là phía Nam lạnh nhất thời điểm, nhưng ánh mặt trời lại đặc biệt tốt, còn có hơn nửa tháng tựu lễ mừng năm mới rồi, lẽ ra rất nhiều người nên vậy đuổi trở về gia tộc lễ mừng năm mới, nhưng lộ lên xe cộ cùng người đi đường nhưng không thấy thiếu. Mẫn học một đường chán ngừng ngừng. Tìm hơn một giờ, rốt cục lần nữa đi vào Nam Giao phân cục. Sách, nơi này, lần trước chỉ nhớ đúng vậy không quá đẹp tốt lắm. Quan đội, trải qua hỏi thăm, mẫn học tìm được rồi quan hoàng tể tại Nam Giao phân cục phòng làm việc tạm thời. Đúng vậy, kể cả quan hoàng tể ở bên trong, cục thành phố đội hình sự ngũ đại bộ phận tinh anh giờ phút này đều tụ tập lúc này. Cộng đồng toàn lực phá án và bắt giam, 1.12, đại án, cái gọi là 1.12, đại án, chính là mấy ngày hôm trước bị mẫn học tạc ra tới cái kia bản án. Đến rồi, ngồi, mẫn học còn rất hiếu kỳ quan hoàng tể đem hắn gọi tới làm gì. Cũng không thể là lại để cho hắn gia nhập tổ chuyên án, tự ngươi tới trong đội. Còn không có cùng ngươi nói qua lời nói. Ngươi sẽ không trách ta tự tiện đem ngươi điều đến hình trinh đến, quan hoàng tể ngoại trừ phân. Tích án kiện bên ngoài, khó được nói một hơi nhiều lời như vậy. Đương nhiên không biết, ta ta thân mình đối với hình trinh công tác cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Mẫn Học ăn ngay nói. Thật, quan hoàng tể gật gật đầu. Không có lại khách sáo. Thẳng vào chủ đề, lần trước xe chở tiền cướp bóc án. Có thể nói, ngươi trên cơ bản toàn bộ hành trình tham dự. Đối với ba gã bọn cướp cũng đã có tiếp xúc. Ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào hoặc là nói. Tài kiếp cầm trong quá trình có hay không dị thường, Mẫn Học sững sờ. Cái kia cướp bóc án không phải hoàn tất sao, tại sao lại bị nhắc tới, hơn nữa vấn đề này cũng có phần cổ quái. Tổng không sẽ lớn như vậy thật xa gọi tới. Chính là vì khảo thi dạy hắn, tuy nhiên nghi hoặc. Mẫn Học như cũ trả lời, nên đội nhìn như dáng lùn phát số chỉ lệnh. Nhưng thật ra là dùng mập mạp làm hạch tâm. Ta dưới sự trùng hợp làm con tin, khoảng cách gần quan sát qua ba người. Thông qua đối thoại, ta sẽ giải thích đến cả cái kế hoạch, kể cả tiết tấu. Đều là trong ba người nhất, không ngờ mập mạp tại khống chế. Quan hoàng tể có chút ngoài ý muốn bộ. Dạng, a hát lại là như vậy, căn cứ phán đoán của ta là như thế này. Quan hoàng tể thoáng suy tư hạ, mở miệng nói. Ta không thích quanh co lòng vòng, liền trực tiếp nói, phụ trách nên án nam giao phân cục đội phó đồng kiến. Trước đây thật lâu cho ta đương làm qua phụ tá, ngày hôm qua hắn tìm được ta, nói cái này bản án, ra điểm vấn đề, vấn đề gì, Mẫn Học có chút khó hiểu, loại người này tang cũng lấy được, chứng cớ liên hoàn dây xích đầy đủ hết bản án, còn có thể xảy ra vấn đề gì. Là ba người bọn họ cướp bóc tiền tham ô, cùng ngân hàng thẩm tra đối chiếu hậu, không giống số, quan hoàng tể chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này không khỏi lại để cho Mẫn Học nhớ tới một cái đoạt cướp ngân hàng tiết mục ngắn. Nói một bang bọn cướp đoạt cướp ngân hàng hậu, hắn một người trong mới tới bọn cướp đề nghị, lão đại. Chúng ta chạy nhanh tính ra thoáng một tí đoạt bao nhiêu tiền. Lão kiếp phỉ trả lời, người ngốc nhiều như vậy, người phải kể tới khi nào khuya hôm nay xem tin tức chẳng phải sẽ biết sao. Bọn cướp đi rồi, giám đốc nói, tranh thủ thời gian báo án. Chủ nhiệm vừa muốn đi, giám đốc vội vàng nói, đợi một chút, đem chúng ta lần trước một mình tham ô cái kia 500 vạn cũng tăng thêm đi. Chủ nhiệm khen, nếu bọn cướp mỗi tháng đều đến đoạt một hồi thì tốt rồi. Cái này đương nhiên chỉ là tiết mục ngắn, chẳng qua nếu như tiền thật sự không giống số lời mà nói. Cũng không phải không thể hướng cái phương hướng này cân nhắc. Mẫn Học có chút buồn cười đem cái này đoạn tử cùng quan hoàng tể nói. Sau đó phát hiện quan hoàng tể mặt nghiêm túc thượng cũng có một tia co rúm. Sau một lúc lâu mới nói, cái phương hướng này, ta sẽ xem xét, nhưng là khả năng không là rất lớn. Dù sao hiện tại ngân hàng các hạng giám thị chế độ ngày càng kiện toàn. Rất khó ra lớn như vậy, cạm bẫy mà không bị phát hiện. Thì phải là bọn cướp trên đường mất một ít, bị chung quanh quần chúng nhặt đi, Mẫn Học bắt đầu thiên mã hành không. Quan hoàng tể dùng ngón tay gõ cái bàn. Trên thị trấn giám sát và điều khiển không phải rất hoàn thiện, chúng ta theo giám sát và điều khiển thượng cũng không có phát hiện mánh khóe. Bất quá ba cái bọn cướp khẩu cung trải qua giúp nhau xác minh. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Kém bao nhiêu, Mẫn Học hiếu kỳ hỏi. Đại khái 100 vạn. Ha ha a, Mẫn Học không có tính ra sai lời mà nói. Ba cái bọn cướp cuối cùng cướp được tiền, ước chừng thì số này mục, như vậy một số tiền lớn, thật sự không cánh mà bay. Mẫn Học có chút im lặng nói, quan đội, ngài bảo ta đến chính là chỗ này, chuyện này tiền này cũng không phải ta đoạt. Ta thượng nào biết được đi, quan hoàng tể trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đồng kiến làm người ta biết rõ. Tâm tư không xấu, ngay cả có điểm tự ngạo. Đắc tội địa phương, ta thay hắn và ngươi nói tiếng xin lỗi. Mẫn Học còn có thể nói cái gì? Vị này đồng kiến đội trưởng còn rất cơ linh. hẳn là cảm thấy lần trước hắn chưa nói xong lời nói có thể là cái đột phá khẩu. Vì vậy mời ra quan hoàng tể làm cùng sự tình lão. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.